Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Người yếu mới có thể nhẫn một lúc, không tới mấy giây thời gian, Trần Vũ liền đem cuồng lôi đao pháp, cực hạn đoán thể quyết, huyễn ảnh thân pháp, toàn bộ xông tới rồi cảnh giới tối cao. Cuồng lôi đao pháp không tệ, ngầm chứa lôi chi ý cảnh, uy lực cuồng bạo hung mãnh. Cực hạn đoán thể quyết tuy vô dụng đối với ta, nhưng cũng là một môn phàm cấp đỉnh phong công pháp luyện thể. Có này huyễn ảnh thân pháp, thân ta pháp càng quỷ dị hơn. Còn có 9 khó phân thiệt giả ảo ảnh. Sử dụng đồng hồ đeo tay ở trên mạng, tra xét một chút tiền vũ trụ, kết quả không có bất kỳ tin tức liên quan. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, chẳng lẽ Thái Huyền Tinh không có tiền vũ trụ, vẫn chỉ có rất ít người có tiền vũ trụ, hoặc là biết tiền vũ trụ tồn tại. Một cái tiền vũ trụ tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch, tương đương với 100 tinh tệ, có thể so với 10 tỷ đại hán tiền giấy. Theo Trần Vũ, kiếm hơn mấy tỷ tỷ tiền vũ trụ, hắn liền có thể áo gấm về làng. Tiếc nuối là hắn không biết nơi nào có tiền vũ trụ. Chẳng lẽ tiền vũ trụ là cái vũ trụ này thông dụng tiền? Không muốn, trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Từ cá nhân bên trong không gian lấy một ít nước sốt thức ăn, xuất ra 2 bình bia, từng ngụm ăn. Sau khi cơm nước no nê, Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, sau đó nằm ở trên giường, sử dụng đồng hồ đeo tay ở trên mạng kiểm tra đủ loại tin tức. Có thể tăng lên tinh khí thần thực vật tinh hoa. Chẳng lẽ là chu quả loại thiên tài địa bảo? Đồng hồ đeo tay, dược tề, xe chạy nhanh, đều là Tinh Vũ tập đoàn lấy ra. Chẳng lẽ Tinh Vũ tập đoàn lấy được ngoại tinh di vật? 30 năm trước, động vật biến dị, lúc ban đầu từ động vật biến dị mà thành quái thú. Thực lực chỉ có binh cấp, từ 3 năm trước đây bắt đầu, quái thú xuất hiện hoàng cấp rồi. Nhìn một chút từng cái tin tức, trong lòng Trần Vũ nghi ngờ nặng nề, tiêu tiền khu trừ nghĩ bậy, dùng tiền đầy nhiều chút buồn ngủ. Không tới 3 giây, hắn liền tiến nhập mơ mộng, ngủ một giấc tỉnh, đã là sáng ngày thứ 2 8 giờ, tùy tiện ăn chút gì. Không nhanh không chậm rong ruổi đầu đường, hắn mua qua internet đồ vật, ngày mai mới có thể đưa tới. Hôm nay không có chuyện gì làm, hắn dự định khắp nơi chuyển một chút, thuận tiện hiểu rõ đi nữa hạ Thái Huyền Tinh tình huống. Cực hạn vũ quán, cực hạn vũ thần trương vô cực sản nghiệp, đi vào nhìn xuống, nhìn một cái phía bên phải cực hạn vũ quán. Trần Vũ bước vào. Vị này tiên sinh, ngươi là báo lại danh sao? Người mặc đồ chức nghiệp Trương Mạn Lệ, tiếng như hoàng oanh hỏi. Ta trước xem một chút. Trần Vũ thuận miệng kêu. Không phải chúng ta cực hạn vũ quán học viên, không được đi vào diễn võ trường. Trương Mạn Lệ nói. Ta đi đây, ngược lại cũng không có gì đẹp đẽ. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Đứng lại. Đang lúc này, người mặc huấn luyện viên phục Lý Thịnh Huy từ bên trong đi ra, vẻ mặt phẫn nộ quát lên. Có chuyện? Trần Vũ giọng lạnh nhạt hỏi. Ngươi có ý gì? Lý Thịnh Huy chất vấn. Ngươi quản ta có ý gì? Trần Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Coi rẻ cực hạn vũ quán, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thịnh Huy cả giận nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trần Vũ châm chọc nói, ta là người, ta không phải thứ gì. Lý Thịnh Huy bật thốt lên, ngươi cũng biết ngươi không phải thứ gì à? Trần Vũ cố làm khiếp sợ hỏi, tìm chết. Lý Thịnh Huy nộ mà ra tay, không được. Trương Mạn Lệ cuống quýt la lên, cút. Trần Vũ nâng lên chính là một cước, đối phương lấy càng nhanh chóng độ bay đến trên tường. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Thịnh Huy nơm nớp lo sợ từ dưới đất bò dậy. Ngươi cũng thấy đấy, là hắn trước động thủ với ta. Trần Vũ nói, mọi người mau ra đây a, có người đả quán rồi. Thấy nữ thần chán ghét nhìn mình, trong lòng Lý Thịnh Huy giận dữ, bứt lên giọng la lên, ngươi thích nàng, ta không xen vào, ngươi thích ở trước mặt nàng như thế nào biểu hiện, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng ngươi nghĩ tại trên người của ta quét cảm giác tồn tại. Vậy thì tìm lộn người. Trần Vũ một chữ một cái nói, Lý huấn luyện viên, xảy ra chuyện gì? Cực hạn vũ quán ngồi trấn giáo luyện Trương Vân Hạc, cau mày hỏi, tổng giáo luyện, hắn tới đả quán. Lý Thịnh Huy nói, vị này tiên sinh, ngươi là tới đả quán sao? Trương Vân Hạc hỏi, sự thật như thế nào? Ngươi có thể hỏi nàng một chút. Trần Vũ nói, Mạn Lệ, xảy ra chuyện gì? Trương Vân Hạc hỏi, Trương Mạn Lệ đem chuyện đã xảy ra tuần tự nói một lần. Lý huấn luyện viên, ngươi có thể đi. Trương Vân Hạc nói, tổng giáo luyện, ngươi nghe ta giải thích. Lý Thịnh Huy liền vội vàng nói, không cần giải thích, ngươi đi đi. Trương Vân Hạc lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Lý Thịnh Huy lau mép một cái máu tươi, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, bị tức xoay người rời đi. Ta có thể đi được chưa? Trần Vũ hỏi, ngươi coi rẻ chúng ta cực hạn vũ quán. Phải nói xin lỗi. Trương Vân Hạc không nghi ngờ gì nữa nói, ai cho ngươi lá gan để cho ta cho các ngươi nói xin lỗi? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta nói xin lỗi? Là cái kia Trương Vô Cực sao? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi, người khác ỷ thế hiếp người, hùng hổ dọa người, hắn có lý do gì nhượng bộ? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, lời này cũng phải phân nhân phân trường hợp. Thực lực mạnh hơn người khác, tại sao phải nhẫn? Người xa lạ một cái, dựa vào cái gì để cho hắn nhẫn? Người yếu mới có thể nhẫn nhất thời, cường giả một giây đồng hồ cũng không cần nhẫn. Theo Trần Vũ, một mực làm ninja rùa nhân, mãi mãi cũng không thành được cường giả. Ngươi thật không nói xin lỗi? Trương Vân Hạc vẻ mặt âm lãnh hỏi, tự cực hạn vũ quán thành lập tới nay, ai dám ở cực hạn vũ quán càn rỡ? Chính hắn ném điểm mặt mũi không có vấn đề, nhưng cực hạn vũ thần Trương Vô Cực tôn nghiêm, không cho bất luận kẻ nào dẫm đạp lên. Rất nhiều người đều là như vậy, vô luận ngươi thế nào mắng hắn, hắn đều sẽ không để ý. Một khi ngươi mắng cha mẹ của hắn, hắn thì sẽ cùng ngươi cây kim so với cọng dâu, thậm chí là với ngươi liều mạng. Ở trong lòng Trương Vân Hạc, Trương Vô Cực chính là hắn thần, bất luận kẻ nào đều không thể khinh nhờn hắn thần. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta nói xin lỗi? Là ỷ vào chính ngươi nắm giữ vũ sư thực lực, hay lại là chỗ dựa nổi tiếng thiên hạ cực hạn vũ thần Trương Vô Cực? Trần Vũ thần tình lạnh nhạt hỏi, tìm chết. Lửa giận trùng thiên Trương Vân Hạc thế như mãnh hổ đấm ra một quyền, cút. Trần Vũ một cước đá ra, đối phương bay ra ngoài. Ngươi là vũ thần? Trương Vân Hạc lau mép một cái máu tươi, vẻ mặt kinh hoàng hỏi, nếu như ngươi một con quái thú, đừng mơ tưởng đứng lên lại. Trần Vũ nói, biết đối phương là xem ở chính mình cũng là loài người phân thượng, mới tha rồi chính mình một mạng. Trương Vân Hạc yên lặng không nói, không dám nói gì nữa. Ta có thể đi được chưa? Trần Vũ thần tình lạnh nhạt hỏi. Mọi người không nói một lời, ai cũng không nói gì. Các ngươi đã không nói lời nào, ta đây liền đi. Trần Vũ sau khi nói xong, bước rời đi cực hạn vũ quán, dọc theo đường phố đi lung tung. Sau một hồi, nhìn cách đó không xa thành Nam Trung học, hắn như có điều suy nghĩ đi vào. Tiếu Hằng, năm nay ngươi tham gia hay không tham gia võ giả khảo hạch? Lực lượng của ta mới 800 cân, coi như tham gia khảo hạch, cũng không có hy vọng thi đậu. Lực lượng đi đến 1.000 cân, tốc độ đi đến 20 mét mỗi giây, mới có thể thông qua khảo hạch. trở thành võ giả cấp 1, lực lượng của ta cũng chỉ có 850 mấy cân. Tốc độ chỉ có 18 mét mỗi giây. Năm nay không hy vọng. Cố gắng lên, coi như năm nay thi bất quá. Sang năm chẳng lẽ còn thi bất quá? Lắng nghe hai người nói chuyện, Trần Vũ ở trường học chuyển động, ngạc nhiên phát hiện, nơi này học sinh, cơ hồ đều là trọng vũ nhẹ văn, rời đi thành Nam Trung học, không tìm được chuyện làm hắn, lại trở về biệt thự, nơi này giá phòng thật đắt, diện tích hơn 1,800 thước vuông biệt thự, tốn ta hơn 3 tỷ, đang bơi lội trì rót hơn 1 tiếng, Trần Vũ đi tới mái nhà sân thượng, nằm ở trên một cái ghế, lần nữa ở trên mạng ngao du, thương nữ không biết mất quốc hận. Cách sông còn hát hậu môn hoa. Mấy phút sau, hắn kinh ngạc phát hiện, như mạt thế một loại thái huyền tinh, vẫn còn có nhiều như vậy minh tinh cùng truy tinh tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.